Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 424, tia sáng kỳ dị. Mà Tô Thần ở xoắn suýt, có hay không muốn thôn phệ tia sáng thời điểm. Thái thượng lão quân nhưng là có những khác một ít tâm tư. Thái thượng lão quân rất rõ ràng. Tô Thần nâng lên nhưng là không nhỏ. Từ Tô Thần chập trùng không ngừng khí thế đến xem. Tô Thần lần này đúng là có cơ duyên không nhỏ. Đối mặt tình cảnh này. Mặc dù là bình thường thanh tâm quả dục thái thượng lão quân. Đều là vô cùng ước ao. Dù sao như Tô Thần như vậy một loại nâng lên phương thức. Cùng với nâng lên tốc độ. Ai nhìn thấy có thể không ước ao. Thật sự là vượt ra khỏi thái thượng lão quân nhận thức phạm vi. Thậm chí thái thượng lão quân đều là chưa hề nghĩ tới. Tô Thần có thể làm được bước đi này. Thái thượng lão quân thậm chí cũng không có. Sau đó muốn cùng Tô Thần đối nghịch tâm tư. Không phải nói thái thượng lão quân không cách nào chiến thắng Tô Thần. Mà là nói thái thượng lão quân không có cần thiết cùng Tô Thần lên xung đột. Thái thượng lão quân thị nhân tộc thánh nhân. Tô Thần thị nhân tộc chi chủ. Song phương không có cần thiết có quá nhiều mâu thuẫn. Đã như thế, kỳ thực đối với thái thượng lão quân tới nói. Đã là không cần ở xoắn suýt chính mình làm sao đối xử Tô Thần. Đối với thái thượng lão quân tới nói. Mình và Tô Thần liên hệ rất đơn giản. Đó chính là tận lực rút ngắn mình và Tô Thần liên hệ. Cho tới cùng Tô Thần có cái gì mâu thuẫn. Đây không phải thái thượng lão quân muốn suy tính sự tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là phía dưới những người này trận pháp, cùng với trong cõi u minh một loại nào đó khí vận tăng nắm. Sau lần này, chỉ sợ thương vương đối với nhân tộc khí vận nắm giữ. Càng phát nhiều hơn chút, hỏa vân động tam hoàng chỉ sợ là không nghĩ tới. Sẽ có một ngày sẽ bị nhân tộc chi chủ tranh thủ nhân tộc khí vận. Chính là không biết ba người kia lão gia hòa, biết những này sau khi, rốt cuộc là ý tưởng gì, chỉ sợ là rất thú vị à, thái thượng lão quân nghĩ tới chỗ này. Biết mình vận may cũng khá, chỉ ít Tô Thần thay đổi, mình là đặt ở trong mắt, biết mình nên làm sao ứng đối Tô Thần. Nếu như thái thượng lão quân không nhìn thấy như vậy Tô Thần, như vậy thái thượng lão quân chỉ sợ mãi mãi cũng không rõ ràng. Tô Thần hình dáng gì? Hiện tại thái thượng lão quân đối với Tô Thần dự đoán vô cùng đơn giản. Tô Thần lần này chỉ sợ là lấy được nhân tộc khí vận nắm quyền trong tay. Như thế quyền lợi, thật sự là cho thái thượng lão quân to lớn kinh hỉ. Chỉ có điều Tô Thần nắm giữ nhân tộc khí vận càng nhiều. Những người khác có thể phân cách nhân tộc khí vận nhưng dù là không nhiều lắm. Thái thượng lão quân cùng Tô Thần quan hệ rất tốt. Đương nhiên là không sợ không có ai tộc khí vận. Thế nhưng nguyên lai nắm giữ nhân tộc khí vận hỏa vân động thiên tam hoàng. Cùng thái thượng lão quân ý nghĩ nhưng là không nhất định giống nhau. Hỏa vân động thiên tam hoàng nắm giữ không ít người tộc khí vận. Thậm chí hỏa vân động thiên bản thân liền là nhân tộc khí vận gửi nơi. Lúc này Tô Thần nắm giữ khí vận. Hỏa vân động thiên tam hoàng lại là nằm ở vị trí nào? Hỏa vân động thiên tam hoàng, thực lực cũng đều là có thể. Nếu như nói đến thời điểm mượn cơ hội này, nói không chừng lại là có thể giúp Tô Thần. Thái thượng lão quân đối với điểm này rất tò mò. Dù sao vô số năm vừa đến, hỏa vân động thiên tam hoàng đều cũng có từng người chức trách. Tô Thần đột nhiên thay đổi ba vị này chức trách. Tất cả những thứ này nhưng là không phải đơn giản như vậy. Thái thượng lão quân nghĩ tới đây. Bắt đầu nghĩ chính mình sau đó ứng đối ra sao hỏa vân động thiên tam hoàng. Ở Tô Thần có thể nắm giữ càng nhiều người tộc khí vận đích tình huống dưới. Tô Thần ẩn tại kẻ địch. Chính là thái thượng lão quân đối thủ. Điểm này Tô Thần chính mình cũng không nghĩ tới. Thái thượng lão quân đã có dự đoán. Hỏa vân động thiên tam hoàng tồn tại. Mặc dù còn không phải Tô Thần uy hiếp. Thế nhưng thái thượng lão quân rõ ràng. Tô Thần một khi là nắm giữ đầy đủ nhân tộc khí vận. Kỳ thực cùng hỏa vân động thiên tam hoàng trong lúc đó. Thì có nhất định mâu thuẫn. Hỏa vân động thiên tam hoàng được xưng là thánh nhân. Trên thực tế cũng là bởi vì Hỏa Vân Động Thiên cho gia trì mà thôi. Thực lực của bản thân vẫn chưa đến thánh nhân cảnh giới. Tổ thần nắm giữ không ít người tộc khí vận. Đến thời điểm chính là để Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng. Thực lực có thay đổi. Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng. Thậm chí ngay cả tu vi đều là không cách nào duy trì. Như vậy đến thời điểm nhưng dù là phiền phức. Thái Thượng Lão Quân biết. Nếu như những khác mâu thuẫn. Thái Thượng Lão Quân hay là có thể dễ dàng giải quyết. Thế nhưng dính đến mỗi người tu vi cảnh giới mâu thuẫn. Nhưng là không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Tổ thần lập tức chính là gây trở ngại những người khác cảnh giới nâng lên. Đây chính là lớn nhất mâu thuẫn. Tổ thần mặc dù có khả năng gây nên như thế phiền phức. Thế nhưng đối với tổ thần nâng lên. Thái Thượng Lão Quân cũng không có ngăn cản càn. Bởi vì tổ thần nếu như không hề nguy cơ nói. Thái Thượng Lão Quân như thế nào khả năng có nhiều hơn chỗ tốt. Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng cùng Tô Thần có mâu thuẫn. Thái Thượng Lão Quân chính là có thể nghĩ biện pháp trợ giúp Tô Thần. Mặc dù Thái Thượng Lão Quân không biết như thế nào giải quyết cái phiền toái này. Nhưng Tô Thần lần này nâng lên. Đối với Thái Thượng Lão Quân là có thêm thiết thực chỗ tốt. Tô Thần nắm giữ nhân tộc khí vận. Thái Thượng Lão Quân được nhân tộc khí vận chính là đơn giản rất nhiều. Không giống như là nguyên lai. Còn cần Hỏa Vân Động Thiên Tam Hoàng thao túng nhân tộc khí vận. Khi đó Thái Thượng Lão Quân được bao nhiêu người tộc khí vận. Không phải Thái Thượng Lão Quân có thể thao túng. Nhưng mà Tô Thần chỉ cần là đối với nhân tộc khí vận. Có đầy đủ nắm quyền trong tay. Như vậy Thái Thượng Lão Quân là có thể bảo đảm. Để Tô Thần cho Thái Thượng Lão Quân đầy đủ nhân tộc khí vận. Đây mới là Tô Thần lớn nhất một tác dụng. Thái Thượng Lão Quân hiểu rõ Tô Thần sau khi làm những chuyện khác, đương nhiên là đơn giản rất nhiều. Không nói những cái khác, chỉ ít đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, chính mình có những khác một ít chuẩn bị. Nói thí dụ như sau đó Tô Thần có cho hay không bàn cổ lực lượng phương diện này. Thái Thượng Lão Quân có thể suy nghĩ thật kỹ. Nguyên bản Thái Thượng Lão Quân nghĩ, Tô Thần lần này cần là còn không cho bàn cổ lực lượng. Như vậy Thái Thượng Lão Quân nhưng dù là phải có những khác một ít chuẩn bị. Nói thí dụ như trực tiếp từ Nam Địa cướp lấy một phần chỗ tốt. Để đền bù chính mình. Nhưng mà nhìn thấy Tô Thần lại có thêm nâng lên sau khi. Thái Thượng Lão Quân sửa lại ý nghĩ. Tô Thần biến hóa. Cùng với Tô Thần dáng vẻ hiện tại. Thái Thượng Lão Quân nhìn rõ ràng. Tô Thần là rất có hy vọng. Thái Thượng Lão Quân không có cần thiết bởi vì một thành một sảnh được mất. Rồi cùng Tô Thần có cái gì không vui. Thái Thượng Lão Quân bây giờ cùng Tô Thần tính sổ. Ngược lại là có chút nóng nảy. Không cách nào trả lại thật là tốt nơi. Mới phải chỗ tốt lớn nhất. Đến thời điểm nếu như nói Thương Vương nắm giữ đầy đủ nhân tộc khí vận. Như vậy bản tọa chính là có thể nghĩ biện pháp. Từ Thương Vương trong tay được chỗ tốt. Đây cũng là lớn nhất một cơ hội. Liền nhìn Thương Vương cụ thể có cái gì kế hoạch khác. Thái Thượng Lão Quân đối với điểm này vô cùng hiểu rõ. Nếu như nói Thái Thượng Lão Quân lúc này yêu cầu Tô Thần cho mình chỗ tốt. Sau đó Thái Thượng Lão Quân có nhất định nâng lên. Đây đúng là một biện pháp hay. Tô Thần có thể cho bàn cổ lực lượng không giả. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân có thể có được. Trên thực tế cũng chỉ là bàn cổ lực lượng mà thôi. Tô Thần cho nữ oa bàn cổ lực lượng. Là bình thường nhất bàn cổ lực lượng. Bàn cổ lực lượng có đẳng cấp. Thái Thượng Lão Quân cùng nữ oa. Thông Thiên giáo chủ đều biết điểm này. Cho nên nói Thái Thượng Lão Quân không có cần thiết lúc này cùng Tô Thần tính sổ. Sau đó lẫn nhau trong lúc đó phân rõ giới hạn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.